Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742, vị đại nhân kia. Gặp tình hình này, mọi người tại không dám tin đồng thời, nội tâm kiêng kỵ cũng là càng lớn mạnh, bởi vì Apophis lời nói khía cạnh chứng minh vị đại nhân kia là chân thật tồn tại. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng, người nào có loại năng lực này, có thể làm cho một vị tứ hoàng vì bảo thủ ở hắn bí mật mà cam nguyện hy sinh. Càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là, vị kia thần bí đại nhân vật ảnh hưởng cũng không chỉ Apophis một cái. Liền dưới tay hắn Tam Huyễn Thần, tựa hồ cũng là vị đại nhân vật kia trung thực tín đồ. Mà bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Wiper ba người đã mang theo cường đại thế công hướng Apophis công tới. A, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Luffy nóng nảy nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xông đi lên, mặc kệ, trước toàn bộ đánh ngã lại nói. Luôn cảm giác phát hiện không được đại bí mật a. Sanji nói nhỏ một tiếng, một cái có mạnh mẽ thích kích ngăn chặn Urut cực nhanh tiến tới. Cục diện này thật sự là hỗn loạn đến làm cho to bằng đầu người. Tuy nhiên, ta sớm cũng không phải là người. Nhà hoác hoác hoác, Brook cười quái dị duỗi ra trượng kiếm đem Wiper ngăn lại. Về phần hắn hải tặc thì là lâm vào ngỡ ngàng trạng thái. Ấn lý thuyết, bọn họ là hẳn là đi lên hỗ trợ chiến đấu. Nhưng vấn đề là, lão đại bọn họ muốn giết bọn hắn lão đại lão đại. Mà đám kia địch nhân ngược lại là đang ngăn trở. Vậy bọn hắn đi lên đến là muốn giúp phương nào đâu? Zoro một lần nữa ngăn ở Apophis trước người. Bọn họ vì cái gì nhất định phải đem thân thể ngươi hủy diệt? Chẳng lẽ nói, người này dưới mặt nạ có cái gì nhận không ra người bí mật? Ngươi sẽ không muốn biết. Apophis trầm giọng nói, để cho ta không lưu lại bất cứ dấu vết gì chết đi. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Zoro nhíu mày, rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác đối phương giống như là rất lợi hại hiểu biết chính mình một dạng. Còn có cái miệng này hôn, để hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy nhiên không hiểu các ngươi tại sao phải làm như vậy. Nhưng ta nghĩ, sở hữu bí mật đều giấu ở ngươi tấm mặt nạ kia phía dưới a. Zoro đem ba thanh kiếm đều cầm vào tay, nhìn như vậy đến, hết thảy cũng đều về đến điểm bắt đầu. Apophis trầm mặc, không nói gì, dạng này cũng tốt, đánh bại một cái không có bất luận cái gì chiến ý ngươi. Thực sự không có cách nào để cho ta có quá nhiều báo thù cảm giác thành tựu. Hiện tại, ta sẽ dùng cây đao này giết chết ngươi. Zoro nói. Đem Wado Ichimonji cắn được trong miệng. Tam đao lưu Inferno quỷ trảm. Zoro hai tay đều cầm nhất đao. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường cong. Nhìn như cứng ngắc Wado Ichimonji, thì là ẩn ẩn đem không gian xung quanh phong tỏa. Nhìn lấy Zoro cắn cái kia thanh Wado Ichimonji, Apophis trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm chi sắc. Nhưng rất nhanh liền chặt đứt tạp niệm, lấy cực kỳ cường thế lực lượng đánh vỡ phong tỏa. Huyết quang đồng dạng đánh chém rơi vào Zoro trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Zoro cổ họng ngòn ngọt, ngai ngái máu tươi từ trên chuôi đao nhỏ xuống. Nhưng hắn không có nửa điểm ý sợ hãi. Trong mắt này bôi sáng ngời hừng hực hỏa diễm ngược lại càng phát ra dâng lên. Cực hổ thú, hai đao gánh vác sau lưng hắn, tại vũ trang sắc bá khí dây dưa dưới bầy biển ra kim loại đen lộng lẫy. Dưới chân bộc phát ra một cỗ khí lãng đồng thời, xúc thế từng cường hóa sau hai đao trong nháy mắt chém xuống. Apophis híp híp mắt, tại nàng trong tầm mắt, ngàn mét lớn nhỏ cự đại đánh chém mang theo hủy diệt hết thảy khí thế vọt tới. Chỉ là tiêu tán ra ngoài đao mang, đều tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu hạp cốc. Huy, loại này đánh chém có phải hay không khoa trương đến có chút quá phận. Gia hỏa này thật là một cái ra biển chỉ có 2 năm tân nhân sao? Bị lừa, hắn mới là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng đi. Một đám hải tặc quái khiếu hướng nơi xa bỏ chạy. Cho dù là lấy tân thế giới bình phán tiêu chuẩn, cái kia tam đao lưu kiếm sĩ đều là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Cũng tốt, liền dùng trận chiến đấu này đến cho chúng ta 12 năm trước ước định vẽ lên kết thúc phù đi. Aperfis trong lòng nói, nắm chặt trong tay Tosuka, nhẹ nhàng nhảy lên, lại là tại này cực kỳ nguy hiểm đánh chém bên trong không ngừng xuyên toa. Sau đó cùng theo sát tại đánh chém về sau Zoro đụng vừa vặn. Răng rắc quanh, Aperfis uyển như dãy núi đồng dạng nặng nề chém thẳng bị Zoro dùng song đao kê vào. Miễn cưỡng tiếp xuống, sau đó, Zoro đầu mãnh liệt vung vẩy, Wado Ichimizu phong mang vạch phá không gian. Tại Aperfis ngửa đầu trốn tránh đồng thời, lưỡi đao cơ hồ là sát đối phương chóp mũi gọt quá khứ. Rất lợi hại đáng tiếc, nhưng Zoro sẽ không đi tiếc hận đã sai mất cơ hội. Sau một khắc, hắn liền mượn Aperfis áp lực thuận thế hướng phía dưới rơi đi. Sau đó, ở giữa không trung một cái Aerial A lần nữa hướng Aperfis chém tới. Mà Aperfis cũng giống như hóa đá trên không trung, tại Zoro đánh chém phong mang cơ hồ nhói nhói ra thịt thời điểm mới đột nhiên vung đao xéo xuống. Bên trên chém tới, tại đơn thuần kiếm thuật bên trên, hai người cũng đã tiếp cận, kỹ, đỉnh phong. Cho nên, hai người giờ phút này chiến đấu lại trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Không có bất kỳ cái gì tinh tế kỹ xảo, có chỉ là thuần túy tới cực điểm tốc độ cùng lực lượng. Mà đối mặt loại này thế công, hai người đều không có lui tránh, ánh mắt cường thế hung ác, lại là đang dùng lấy thương đổi thương phương thức đến so đấu người nào trước hết nhất ngã xuống. Lại hoặc là nói, là so đấu người nào công kích bén nhọn hơn. Lần này, thân thể hai người đồng thời bị đao nhận chém ra một cái cự đại lỗ hồng. Dù là có vũ trang sắc bá khí phòng ngự, tại loại này sắc bén tới cực điểm đánh chém dưới cũng so yếu ớt trang giấy tốt không bao nhiêu. Zoro, Aperfis đại nhân, song phương đều là đang kinh ngạc thốt lên lấy. Nhưng mà, hai người lại giống như là không có nghe được, lại phảng phất là bị thương thế kích phát hung tính. Không chỉ có không có thu liễm, các loại đánh chém ngược lại càng hung ác sắc bén hướng trên người đối phương bay đi. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, thân thể hai người phảng phất như là tại đao sơn bên trong lăn qua. Trên thân nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh thịt ngon, chướng mắt huyết sắc cơ hồ đem hai người nhuộm đỏ. Huy, mũ rơm, người cũng không muốn bằng hữu của người chết mất à. Ngay tại Lắp Phi trong lòng lo nghĩ bất an thời điểm, Ino đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Để cho ta quá khứ, ngươi đi cứu bằng hữu của ngươi, ta đi giết chết ta thuyền trưởng. Ino cười nói, dù sao, các ngươi ban đầu mục đích không phải liền là muốn giết nàng sao? Lắp Phi trong mắt gian nan dãy dụa lấy, sau cùng phảng phất quyết định đồng dạng nói, đây là Zoro chiến đấu, ta không biết, ai, người đâu, thừa dịp Lắp Phi thất thần thời khắc, Ino đã hóa thân lôi cầu hướng trung tâm chiến trường bay đi. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, tựa hồ là muốn đem chính mình tính cả trung tâm chiến trường hai người toàn bộ nổ chết. Không tốt, Zoro, tảo xanh đầu mau trốn a! Luffy Sanji đồng thời hoảng sợ nói, chết đi, vạn mơ cô em đều chết ở chỗ này. Wiper trong mắt thì là hiện lên một vòng điên cuồng. Lời như vậy, bí mật kia liền không có ai biết. Đáng chết, không còn khí lực né tránh. Zoro sắc mặt rất là khó coi. Khi nhìn đến đối phương đồng dạng vô pháp động đậy thân thể sau trong lòng mới hơi trấn an. Chỉ là, đối phương ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Cái này ngu ngốc, thật là mình bên trên đến tìm cái chết. Apophis khóe miệng đắng chát. Nàng biết, coi như nàng muốn cho Zoro rời đi, Ino hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Tốt, à, vậy liền chết cùng một chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, đoàn kia hừng hực táo bạo lôi cầu lại bị người lấy tay tiếp được. Một màn này để mọi người chung quanh đều là nhịn không được trừng to mắt. Loại kia khủng bố năng lượng ba động, cho người ta cảm giác tựa như là liền hòn đảo đều muốn bị nổ nát. Có thể lại bị người dùng một tay nắm lấy. Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, trang nghiêm thanh âm từ cái này màu tím đen lôi đình bên trong truyền ra. Đều dừng lại đi, ta còn không có đọa lạc đến. Phải dùng các ngươi chết đi thay ta che lấp bí mật bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.